Duyên trời định, cậu ba anh không lối thoát đâu. Chương 176, 176, Tống Thị hồi sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Thu Mộc nghi ngờ nhìn anh ta. Chấm, anh muốn nói gì? Cố Vũ Tùng cười mỉa mai. Mấy người hiểu rõ Dạ Vũ Đình thế nào không? Biết anh ta là ai? Xuất thân thế nào không? Khương Thu Mộc không nói gì. Cố Vũ Tùng day chán. Kiềm chế lại rồi kiên nhẫn nói. Là cậu chủ nhà họ Dạ đứng thứ hai trong tứ đại tài phiệt ở thủ đô. Một người có thể nổi bật giữa vô số anh chị em trong gia đình danh giá như thế. Cô nghĩ anh ta sẽ là nhân vật đơn giản được chắc. Khương Thu Mộc chẳng để tâm. Chế nhạo, vậy các anh thì tốt hơn anh ấy chỗ nào chứ? Nói cứ như anh chỉ là một chàng trai trẻ trong sáng không bằng. Ít nhất thì Dạ Vũ Đình thật lòng đối xử tốt với Hân Nghiên. Thậm chí còn có thể liều mạng. Còn tưởng Tử Hàn đã làm được cái gì hả? Cố Vũ Tùng tức điên. Chẳng muốn nói gì với cô ấy nữa. Anh ta lấy điện thoại ra. Gọi đến một dãy số. Giúp tôi đặt vé máy bay chuyến sớm nhất đi Úc. Cúp điện thoại. Anh ta nói với Khương Thu Mộc. Gửi cho tôi số căn cước của cô đi. Tôi sẽ đi cùng cô. Khương Thu Mộc đang định từ chối thì Cố Vũ Tùng nói. Yên tâm. Chỉ có mình tôi thôi. Tôi sẽ không nói cho anh Hàn đâu. Có tôi đi cùng. Nếu có chuyện gì không giải quyết được thật thì tôi còn có thể giúp một tay. Ngoài việc ở bên cạnh cô ấy thì cô còn có thể làm được gì chứ? Khương Thu Mộc nghĩ cũng thấy đúng. Lúc này mới không nói gì. Đọc số căn cước của mình ra. Hai người tạm biệt. Lúc này Cố Vũ Tùng đã quên luôn cam kết với Khương Thu Mộc. Lập tức gửi Zalo cho Tưởng Tử Hàn. Chị dâu đang ở Úc. Vị trí tạm thời vẫn chưa rõ. Em sẽ đi cùng với Khương Thu Mộc trước. Xác nhận xong sẽ báo với anh. Thủ đô. Sau khi Tưởng Tử Hàn thấy Zalo của Cố Vũ Tùng xong. Gương mặt tiêu tụy hốc hác cuối cùng cũng nở nụ cười nhẹ. Anh bỏ điện thoại xuống rồi đi vào trong phòng tắm. Người đàn ông trong gương có đôi mắt đỏ hoe. Dưới mắt thâm quầng. Cằm lúm nhúm râu. Nhìn đã thấy vô cùng xa xút. Tưởng Tử Hàn tạt vài vốc nước lên mặt. Lấy thật nhiều bọt cạo râu bôi lên mặt. Sau đó bắt đầu soi gương sửa soạn lại. Mấy lời ton hót nịnh nọt không biết xấu hổ của Tống Hân Nghiên văng vẳng bên tai. Chồng em cao lớn tuấn tú. Đẹp trai lắm tiền. Trái tim em lại nhỏ bé. Chứa một mình anh còn chẳng đủ. Nào còn chỗ cho người đàn ông khác. Chồng em cũng đẹp lắm. Đẹp trai lạnh lùng. Kiêu ngạo đến bức người. Rồi thêm cả quần áo mà em chọn nữa. Phong độ tuyệt trần. Chồng em tài hoa 10 phân vẹn 10. Năng lực không ai có thể sánh bằng. Động tác của Tưởng Tử Hàn bỗng khựng lại. Vô thức quay đầu nhìn sang hướng bên cạnh. Trong phòng tắm trống không? Có bé hư hỏng da mặt dày đến nỗi đạn cũng không thể xuyên thủng được. Anh mỉm cười. Lặng lẽ thở dài. Đang chuẩn bị tiếp tục thì cằm chợt đau nhói. Một vệt máu đỏ tươi rỉ ra từ bọt trắng. Nước Úc, thành phố C. Tống Hân Nghiên vừa mới ra khỏi phòng bệnh của Dạ Vũ Đình đã nhận được cuộc gọi của Tống Dương Minh. Anh, giọng nói dứt khoát của Tống Dương Minh mang theo vẻ lo lắng. Ở trường có gọi đến cho anh. Nói rằng em nộp đơn xin tạm thời nghỉ học sao? Vâng, Tống Hân Nghiên nhẹ nhàng đáp. Bây giờ tâm trạng em không yên. Học cũng không vào được. Cô không dám nói thật với Tống Dương Minh. Với cái tính cách che chở của anh ấy. Nếu cô mà nói xảy ra chuyện gì thì chắc chắn anh ấy sẽ bỏ hết việc trong tay mà chạy đến đây mất. Quân nhân ấy mà, trở về nhà thôi cũng phải làm báo cáo. Lúc trước đưa cô qua đã là một ngoại lệ. Đúng lúc anh ấy nhận được một nhiệm vụ tạm thời nên đi cùng nhau luôn. Nhưng sao có thể may mắn nhiều lần như vậy được? Cô không muốn anh ấy vì cô mà phải chịu bất kỳ xử phạt nào cả. Không biết Tống Dương Minh có tin hay không? Anh ấy không hỏi nhiều nữa. Chỉ nói, vậy em cứ nghỉ ngơi một thời gian cho khỏe đã. Cuộc gọi kết thúc, Tống Dương Minh đứng trước cửa sổ. Nhìn quảng trường dưới tầng Tống Thị. Hít sâu một hơi, cất điện thoại đi rồi lại quay lại phòng họp. Trước bàn họp, tất cả mọi người nhà họ Tống ngồi thành vòng. Thấy anh ấy trở lại, ánh mắt đều đổ dồn lên người anh ấy.

không bằng đưa hai công ty kia cho em quản được không? Anh yên tâm, gần đây em đi theo mấy chuyên gia trong ngành học hỏi được rất nhiều. Trước kia cũng từng quản lý một thời gian rồi. Em nhất định có thể quản lý tốt. Chắc chắc không để anh mất thể diện đâu. Tống Dương Minh lạnh nhạt liếc nhìn cô ta. Cô muốn nói đến kinh nghiệm ăn cắp với cấp dưới công thức nghiên cứu của Hân Nghiên sao? Cách Trương.